Mục Thần Ký, chương 1636, Cửu Ngục Đài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn lại quay về bảo tọa. Bảo tọa được luyện chế từ núi nhọn ở nơi đây như là rừng gai, nhưng không mảy may đả thương được hắn. Tần Mục liếc Long Kỳ Lân một cái, cười nói, Long Hào, nghĩa tử của ngươi thật khác thường, một nửa là rồng, một nửa là Kỳ Lân. Long Kỳ Lân quát, tọa kỵ Mục Thiên Tôn, nói cho ngươi biết. Ta họ Long tên Phi. Ngươi có thể gọi ta là Phi công tử. Khi ta đang chạy trên đường, thi triển thần thông, bị mấy vị huynh đệ tốt đang chạy trốn thấy được, không nói lời nào đã tha ta lên rồi chạy. Sau đó nghĩa phụ tới, thấy ta thông minh lanh lợi, tài trí hơn người, sau đó thu nhận ta làm nghĩa tử. Mắt Tần Mục giật giật mấy cái, lập tức hiểu ngọn nguồn. Lúc đó hắn, Ngụy Tùy Phong và Thái tử U Minh đang trong trận chiến giết chết Địa Mẫu Nguyên Quân. Bởi vì phạm vi bao phủ của Lưu Ly Thanh Thiên Tràng quá rộng, Long Kỳ Lân và cự thú gần đó đều đang chạy trốn, khó tránh khỏi bị bọn họ tác động đến. Có lẽ lúc đó Long Kỳ Lân đang thi triển thông triệu hoán nghịch hướng, tự đưa mình đến Đại Hắc Sơn trong tổ đình, nhưng lại bị đám cự thú đang chạy trốn khác phát hiện. Những con cự thú kia cho rằng Long Kỳ Lân giống như bọn chúng, đều là cự thú, thấy hắn chạy không đủ nhanh. Do đó ngậm Long Kỳ Lân vào miệng rồi cùng chạy trốn. Long Kỳ Lân không có cách nào phát huy thần thông triệu hoán nghịch hướng, chờ đến khi chạy trốn tới khoảng cách an toàn thì gặp Long Hào cũng đang chạy trốn. Long Hào cuốn bọn họ lên, chạy đi lánh nạn, trốn đến nơi này. Tuy rằng y thuật của Long Kỳ Lân cực kỳ bết bát, nhưng vẫn tốt hơn đám cự thú kia rất nhiều. Ngay sau đó, nó ra vẻ nịnh bợ trị liệu thương thế cho Long Hào. Long Hào khá yêu thích hắn. Thấy hắn thông minh lanh lợi, có bản lĩnh, vì vậy nhận làm nghĩa tử. Long Hào cười ha hả, nói, Mục Thiên Tôn, người biết nơi này là đâu không? Nơi đây là Kỳ Sơn, lúc trước tạo vật chủ đặt cho cái tên Thiên Ngục, Cửu Ngục Đài. Trước kia, hễ là tạo vật chủ và cổ thần phạm phải tội lớn tày đình, bình thường đều bị ném đến nơi đây. Ở nơi này, đừng nói ngươi, mà ngay cả cổ thần cũng trở thành người phàm, mỗi một bước đi toàn thân sẽ đau đớn. Kêu gào, cuối cùng ngươi sẽ biến dạng đến không còn hình dáng, chết vô cùng thê thảm. Kỳ Sơn, Thiên Ngục, Tần Mục khẽ sửng sốt, quan sát xung quanh, lẩm bẩm nói. Bên trong thiên đình cũng có thiên ngục, có điều không khủng bố như vậy. Nếu như thiên ngục cũng đối ứng với một cảnh giới, như vậy sẽ đối ứng với cảnh giới nào trong 7 cảnh giới thiên cung đây? Long Hào liếc hắn một cái, nói, nơi này vẫn chỉ là bên ngoài thiên ngục, đài thứ nhất của Cửu Ngục Đài. Nếu đến ngục thứ 9, đừng nói đến việc người không thể vận dụng thần thông, mà ngay cả cái gọi là 10 thiên tôn tới đây cũng chỉ có một con đường chết, nơi đó ít nhất cũng có mấy chục cỗ hài cốt của cổ thần. Thần phục ta, làm tọa kỵ của ta, người ở mặt sau của tổ đình phong quang vô hạn. Cự tuyệt ta, ta sẽ ném ngươi xuống ngục thứ 9 cho ngươi nếm thử mùi vị sống không bằng chết. Tần Mục cười ha ha, Long Hào. Người sắp chết đến nơi rồi vẫn còn ở đó mơ mộng hão huyền. Hắn thuật lại phân tích của Ngụy Tùy Phong từ đầu tới cuối, thản nhiên nói. Bây giờ ngươi chỉ có một con đường sống, đó chính là liên thủ với ta. Nếu không, đợi đến lúc 10 thiên tôn đến, không còn nghi ngờ gì nữa, ngươi chắc chắn sẽ chết. Long Hào kinh thường hừ một tiếng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta nương nhờ vào một vị thiên tôn trong đó thì có thể tự do tự tại. Nguy hiểm đến tính mạng ở đâu chứ? Người nương nhờ vào một vị thiên tôn trong đó thì 9 vị thiên tôn khác sẽ nhận phải uy hiếp lớn. Để bảo vệ thế lực ngang nhau giữa các thiên tôn thì tất nhiên ngươi sẽ bị giết chết. Tần Mục mỉm cười nói, Long Hào, ta đã mời ngươi 2 lần, ta sẽ không mời ngươi lần thứ 3 đâu. Long Hào giơ vuốt rồng lên, khẽ gõ bảo tỏa, 9 gương mặt không ngừng biến hóa, quan sát Tần Mục, đột nhiên một cái đầu rồng quát. Chắc chắn ngươi có cách đối phó tình thế nguy hiểm hiện giờ của ta, cho nên mới bình tĩnh đến đây tìm ta. Nếu ngươi không nói ra cách, ta sẽ ném ngươi xuống ngục thứ 9. Tần Mục mỉm cười, nhìn xung quanh, cười nói. Không cần ngươi ném, ta tự đi vào. Long Hào trợn mắt lên, Tần Mục vòng qua hắn, đi về phía sâu trong thiên ngục. Đài thứ 2 trong thiên ngục ở ngay phía sau bảo tỏa của Long Hào, là một vách đá. Tần Mục tung người nhảy lên, đi vào trong đó. Vốn dĩ hắn rất muốn nhìn thử Cửu Ngục Đài này có giống như cảnh giới bên trong thiên cung hay không, hiện tại đúng lúc có thể thử nghiệm một chút. Long Hao vội vàng đi đến bên cạnh vách đá, thò đầu nhìn xuống dưới, cười giễu nói. Mục Thiên Tôn, nếu ngươi không chịu nổi thì, chít chít, một tiếng, ta sẽ cứu ngươi ra. Có điều ta cũng không dám đi vào ngục thứ 9, nếu ngươi nhảy vào đó mà còn có thể sống sót đi ra, ta sẽ liên minh với ngươi. Long Kỳ Lân đi tới phía trước vách đá, thò đầu ra nhìn, nói. Nghĩa phụ sẽ liên minh với một súc vật sao? Ta thích, cách chương.